Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 455, không vốn sinh ý, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn thôi động phong hỏa phi diên tiếp tục truy sát. Thuận tiện hướng Quỳ Kiếm hỏi. Đạo hữu, còn có thể tái chiến ư? Quỳ Kiếm không nói chuyện, chẳng qua là gật đầu. Vương Đạo Viễn cười nói. Ngươi một cái ta hai cái. Đừng nhượng bọn hắn chạy. Dứt lời. Thi triển mậu thổ thần lôi. Hướng đối thủ công tới. Hắn mậu thổ thần lôi chỉ có thể tu luyện đến tử phủ sơ kỳ trình độ. Uy lực có chút không đủ. Nhưng dùng để đối phó này quần ma tu. Lại cực kỳ phù hợp. Tử phủ tu sĩ có thể dùng thần thức cải biến pháp thuật phương hướng. Trừ phi tốc độ có thể vượt qua đối thủ pháp thuật. Bằng không thế nào trốn cũng vô dụng. Nhất danh sử dụng cốt luân ma tu buông tha trốn tránh. Chạy trốn đồng thời, dùng pháp khí đón đỡ mậu thổ thần lôi. Ba phát mậu thổ thần lôi về sau. Cốt luân bị đánh nát. Đệ tứ phát vừa vặn đánh tại hắn trên đầu. Cả người lập tức biến thành khối vụn. Sau đó, tại thổ thuộc tính linh lực ăn mòn hạ, hóa thành cho tàn. Tại Vương Đạo Viễn tận lực dưới sự khống chế. Túi chữ vật hoàn hảo không tổn hao gì. Tên thứ hai ma tu. Hắn cũng không bỏ được dùng mậu thổ thần lôi. Này người dùng chính là một thanh cốt kiếm. Vừa vặn có thể đoạt lấy tới. Làm chính mình pháp khí. Điều khiển 10 đạo kiếm ảnh vây lên đi. Ma tu dùng cốt kiếm công kích kiếm ảnh. Vương Đạo Viễn điều khiển kiếm ảnh trốn tránh. Chính mình pháp khí. Cũng không thể tổn thương đến. 10 đạo kiếm ảnh ở vào bất đồng phương vị. Hắn dùng cốt kiếm công kích trong tích tắc. 3 đạo kiếm ảnh theo hắn sau lưng công kích. Kia hộ thể linh khí cháo. Tại kiếm ảnh phía dưới không chịu nổi một kích. Bên cạnh nhất đạo kiếm ảnh. Đem cầm kiếm cánh tay chạm đứt. Vương Đạo Viễn dùng thần thức quấy nhiễu hắn đối cốt kiếm khống chế. Sau đó 10 đạo kiếm ảnh tề thượng. Người này lập tức bị chém thành mấy chục khối. Này 3 người dũng khí đã tang. Chính là chỉ hội đào tẩu cừu non. Cả dũng khí phản kháng đều không còn. Sát bọn hắn. Bất quá là dễ như trở bàn tay. Bên kia, Quỳ Kiếm cũng là một kiếm đem sau cùng nhất danh ma tu chém thành 2 nửa. Vương Đạo Viễn thu hồi 3 gã ma tu túi chữ vật. Cùng với một thanh cốt kiếm. Hắn hướng Quỳ Kiếm hỏi. Ngươi thế nào cũng chạy đến huyết ma sơn tới. Chấm, Quỳ Kiếm đáp. Ta thường xuyên tại Nam Hoang du lịch. Tại biên giới khu vực trà trộn hơn 10 năm. Biên giới khu vực không có ma tu. Hùng thu cũng quá yếu. Không có rèn luyện hiệu quả. Ta liền tới nơi này rèn luyện. Vừa tới huyết ma lĩnh không lâu. Liền bị này 5 cái gia hỏa nhìn chằm chằm. Những này ma tu thật không nói đạo lý. Đi lên chính là vây công. Lần này nhờ có Vương Đạo hữu tương trợ. Bằng không, ta cũng chỉ có thể dùng sư tôn lưu lại thủ đoạn. Vương Đạo Viễn nhìn hắn này một thân không có chút nào che giấu kiếm tu phong mang. Cười nói, đạo hữu này liền dám tiến huyết ma lĩnh. Bị vây công cũng không kỳ quái. Ngươi liền không muốn ngụy trang một chút. Quỳ Kiếm hoàn toàn thất vọng. Ta cũng không thiếu tứ phía du lịch. Cho tới bây giờ cũng là dạng này. Có cái gì có thể ngụy trang? Vương Đạo Viễn không có lại nói cái gì. Này gia hỏa có điểm giống nhị ca. Liền là cái từ đầu đến cuối lăng đầu thanh. Nhị ca còn bởi vì gia tộc nguyên nhân. Hiểu phải hướng thực tế cúi đầu. Gia hỏa này là Thái Ất Kiếm Tông đích truyền. Ai có thể nhượng hắn cúi đầu? Vương Đạo Viễn thở dài. Nói. Quỳ đạo hữu a, thực lực của ngươi là không kém. Tử phủ trung kỳ tu vi. Có thể thắng quá bình thường tử phủ hậu kỳ. Có thể nơi đây là ma tu địa bàn. Thái Ất Kiếm Tông mặc dù cường. Nhưng cũng khó mà bình định huyết ma lĩnh. Những này ma tu sẽ không kiêng kỵ thân phận của ngươi. Chỉ cần ngươi vừa lộ diện. Tuyệt đối sẽ bị vây công. Theo ý ta, ngươi còn là mau chóng ly khai huyết ma lĩnh. Quỳ Kiếm suy tư một phen. Lại hỏi, cái kia còn ngươi, Vương Đạo Viễn đem chuôi này cốt kiếm cầm tại trong tay. Cười nói, ngươi xem ta là ma tu, vẫn là chính đạo tu sĩ. Quỳ kiếm thở dài, nói, ngũ linh căn tu sĩ đúng là thủ đoạn nhiều. Thôi, ta liền nghe ngươi khuyên, ly khai huyết ma sơn. Vương Đạo Viễn vội vàng khuyên bảo nói, ngươi trước đợi lát nữa, ngươi này một thân tổn thương, đến chỗ nào đều là bị hung thú vây công liệu. Hắn thi triển thương long châu, vì quỳ kiếm trị liệu thương thế. Quỳ kiếm trên thân thương thế không nhẹ, nhưng là đều là ngoại thương. Thương long châu trị liệu ngoại thương hiệu quả càng hảo. Thực nhanh, thương thế của hắn liền khôi phục hơn phân nửa. Vương Đạo Viễn cười nói, thay ta truyền cáo Huyền Lôi chân nhân tiền bối, liền nói ta cứu ngươi một lần, phía trước thiếu nợ hắn nhân tình xem như trả. Quỳ kiếm nhưng là không đáp ứng. Sư tôn nói, ngươi là cái dê béo, ngươi nhân tình giá trị rất cao, về sau có thể hung hăng lừa đảo chúng ta các luận các. Lần này là ta thiếu nợ ngươi nhân tình, cùng sư tôn không quan hệ. Dứt lời, ngự kiếm mà đi. Vương Đạo Viễn cảm thán nhân tâm bất cổ, cả kiếm tu tâm đều như vậy đen, như chính mình dạng này thật quân tử càng ngày càng thiếu. Đem trong tay cốt kiếm nhận chủ, lần này cùng với ma tu không có cái gì khác nhau. Đáng tiếc phía trước quỳ kiếm ở chỗ này, không thể lưu cái người sống luyện chế thành phân thân, hiện tại còn phải một lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Liền xem cái nào ma tu có thể như vậy may mắn. Cái này đỉnh núi vừa bạo phát một hồi đại chiến, thực nhanh sẽ dẫn tới hung thú cùng kiếm tiện nghi ma tu. Vương Đạo Viễn đem tu vi áp chế đến tử phủ sơ kỳ, phủ thêm cấm thần tàm ti đấu bồng, khống chế cốt kiếm, hướng chính tây phương hướng phi đi. Phải tìm kim thuộc tính linh hỏa manh mối, cũng phải trước tìm có thể đặt chân địa phương. Phóng ra truy hồn ong, dọc theo bắc bộ huyết ma lĩnh bắc bộ biên giới dò xét. Những này truy hồn ong theo linh châu không gian bên trong ra tới phía sau, liền lộ ra dị thường kích động, tứ phía tán loạn. Nửa khắc đồng hồ về sau, truy hồn ong phản hồi, phát hiện một chút có tu sĩ cư trụ động phủ. Vương Đạo Viễn nhượng truy hồn ong dẫn đường, tiến về trước một chỗ có thủy linh khí ba động động phủ. Nơi đây có kim thuộc tính đại hình linh mạch, nhưng hắn không có kim thuộc tính linh hỏa, vô pháp đem cuồng bạo kim thuộc tính linh khí trở nên nhu hòa. Cho nên, vẫn là muốn tìm một cái có mặt khác thuộc tính linh khí địa phương đặt chân. Đến địa phương về sau, dẫn đường truy hồn ong đột nhiên tử vong. Hắn dùng thần thức dò xét truy hồn ong thi thể, phát hiện là nội tạng nghiêm trọng bị hao tổn dẫn đến. Xem ra, truy hồn ong cũng vô pháp thừa nhận nơi đây cuồng bạo linh khí, về sau không thể tùy ý phái truy hồn ong ra ngoài. Trước mặt động phủ đảo là không tệ, cửa động vị trí đủ ẩn nấp, bởi vì có thủy linh khí tồn tại nguyên nhân, nơi đây thảo mộc có chút tươi tốt. Động phủ đại môn liền ẩn tàng tại thảo mộc bên trong, bố trí lại một cái tre đẩy thần thức trận pháp, hoàn toàn có thể không khiến cho qua đường tu sĩ cùng hung thú chú ý. Vương Đạo Viễn quyết định, nơi đây chính là hắn về sau đặt chân địa phương. Đến nổi bên trong tên kia tử phủ sơ kỳ ma tu, hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Động phủ môn khẩu có tam giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp, Vương Đạo Viễn cũng không có đương hồi sự, trực tiếp dùng trong tay cốt kiếm thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, hướng phòng ngự quang cháo thượng chém tới. Một kích về sau, bên trong ma tu ngồi không yên. Hồ, này chỗ động phủ đã có người. Đạo hữu không hiểu quy củ ư? Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng hắn. Chính là bởi vì có người mới đến, hắn tiếp tục công kích phòng ngự quang cháo. Bên trong ma tu giận dữ, tại phòng ngự quang cháo thượng khai cái lỗ hồng, nói, có gan liền tiến tới. Vương Đạo Viễn trên thân xuyên huyết hỏa từ kim giáp, bình thường tử phủ tu sĩ căn bản vô pháp uy hiếp được hắn. Gia hỏa này cũng không phải là phi sa tán nhân như vậy đạo phỉ đầu lĩnh. Có bao nhiêu năm tích góp? Một cái phổ thông tán tu. Có phù bảo xác suất cực kỳ bé nhỏ. Đem 10 đạo kiếm ảnh hộ ở bên cạnh. Đi vào động phủ. Trong động phủ có một cái tam giai trung phẩm linh tuyền. Thủy lượng còn không nhỏ. Bên trong ma tu thi triển pháp thuật. Một cổ hàn khí theo tuyền nhãn chỗ xẹt qua. Mang theo đại lượng bọt nước. Bọt nước bị hàn khí đông lạnh thành băng kiếm. Hướng vương đạo viễn phi tới. Bên cạnh hắn có 10 đạo kiếm ảnh hộ thân. Băng kiếm chưa cận thân. Liền bị toàn bộ chém thành băng mảnh. Vương đạo viễn tới hứng thú. Này vẫn là cái băng thuộc tính ma tu. Thi triển kỳ lân ấn. Hướng hắn chấn áp đi qua. Hắn tu vi càng cao. Kỳ lân ấn còn khắc chế ma tu. Tử phủ sơ kỳ ma tu hoàn toàn vô pháp phản kháng kỳ lân ấn chấn áp chi lực. Kỳ lân ấn vừa ra. Hắn một thân thực lực cả ba thành cũng phát huy không ra tới. Thực nhanh liền bị kỳ lân ấn áp trên mặt đất nhúc nhích không được. Vương đạo viễn thi triển trảm hồn đao. Công kích kia tử phủ. Gia hỏa này không có tử phủ dị tượng. Tử phủ lập tức bị phá. Thần hồn phấn khởi chống cự. Vẫn như cũ được trọng thương. Vương đạo viễn thi triển liệt hồn nhận. Trảm tại kia thần hồn mi tâm. Sau đó chú nhập phân hồn. Thu vào linh châu không gian. Linh châu không gian bên trong. Phân thân Bạch Thịnh tại kiểm tra hôm nay đạt được 4 cái túi chữ vật. Đạt được không ít tam giai tài liệu luyện khí cùng với linh dược. Vương đạo viễn cảm thán. Vẫn là không vốn sinh ý tới tiền nhanh a. Trách không được đoạt bảo tu sĩ như vậy nhiều. Cách chương.